Chương 1151, hắn trở lại rồi. Thanh âm của Tần Ly rơi xuống, trong toàn bộ tộc vụ nội viện rất nhanh ồn ào lên, tất cả mọi người bắt đầu phát biểu giải thích cùng cái nhìn của mình, hơn nữa là triển khai thảo luận, mà Tần Ly chỉ là lẳng lặng nghe các loại thảo luận, thử tìm ra một ít phương pháp hữu hiệu. Nghe một hồi lâu, mặt mày của Tần Ly bỗng nhiên khẽ động, sau đó nàng cảm giác được thần kinh toàn thân mình ở thời khắc này dĩ nhiên là có chút run rẩy. Địch nhân làm sao tới, chúng ta sẽ cho bọn chúng đi như thế nào? Phàm là dám xâm phạm Nam Phong Tần gia chúng ta, hết thảy dùng vũ lực đáp lễ. Người phạm Nam Phong Tần gia ta, dù xa cũng diệt, nhưng vào lúc này, một thanh âm to lớn đột nhiên vang lên ở trong tộc vụ nội viện, làm cho biểu lộ trên mặt mọi người ở trong nội viện, thời khắc này không khỏi toàn bộ cứng lại, nháy mắt sau đó, một bóng người màu xanh bộ pháp vững vàng, ánh mắt kiên nghị ở bên ngoài chậm rãi đi đến. Hắn trở lại rồi, khi thấy bóng người màu xanh kia xuất hiện ở cửa ra vào, biểu lộ của tất cả mọi người không khỏi ngắn ngủi cứng lại. Người trước mắt này, có thể nói chính là người ảnh hưởng cùng cải biến toàn bộ Nam Phong Tần gia. Hôm nay tuy dung mạo khí chất đã có chút cải biến, nhưng ở trong này đều là cao tầng Nam Phong Tần gia, như thế nào sẽ nhận thức không ra hắn? Chính là hắn, để cho Nam Phong Tần gia từ một cửu cấp chân vũ thế gia xuống dốc, đã trở thành tam phẩm chân vũ thế gia hôm nay. Hưởng dự vinh quang của toàn bộ Đại Càn Quốc, thậm chí trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng có được tiếng tăm lừng lẫy, chính là hắn, làm cho những năm gần đây gia tộc có thể cao tốc phát triển, bắt đầu từ một gia tộc yếu thế ngay cả một linh vũ sư cũng không có, biến thành gia tộc cường đại hôm nay, cường giả mọc lên san sát như rừng, lực ảnh hưởng trải rộng hơn phân nửa Vũ Thiên Đại Lục, kỳ tích chi tử, kỳ tích đan vương, hai danh xưng của người ở trước mắt này, đồng thời cũng khiến cho Nam Phong Tần gia mới bắt đầu từ một tiểu gia tộc không có tiếng tăm gì, cũng mang lên danh tiếng kỳ tích gia tộc, Phong Vân Đại Lục. Nam Phong Tần gia, biến thành một địa phương sinh ra đời kỳ tích, cũng sáng tạo kỳ tích, Tiểu Phàm, Tần Phàm, Đoàn trưởng, ngài trở lại rồi, ngắn ngủi sợ run về sau, hết thảy mọi người ở đây vào lúc này đều đứng dậy, tỏ vẻ tôn kính đối với người trở lại. Đó là phát ra từ nội tâm, bởi vì không có người này, mình sẽ không có được thực lực hôm nay, gia tộc cũng không có được địa vị hôm nay. Có thể nói, là người trước mắt này, cải biến toàn cả gia tộc, cải biến tất cả mọi người. Tần Phàm nhẹ gật đầu, chỉ tiếp tục long hành hổ bộ hướng về bên trong đi đến, mà ngồi ở chủ vị. Lúc này toàn thân Tần Ly hơi run rẩy một chút, nàng chậm rãi đứng dậy, nàng gần đây hình tượng thập phần kiên cường. Vào lúc này dĩ nhiên lộ ra có chút hai mắt đẫm lệ mông lung, hiện ra một mặt nhu nhuyễn chưa từng có ở trước mặt ngoại nhân. Tiểu Phàm, thật là ngươi trở lại rồi, nàng từ phía trên đi xuống, có chút không để ý hình tượng hướng về Tần Phàm nhào tới, phải, tỷ tỷ, ta trở lại rồi. Lúc này trong lòng Tần Phàm cũng có một mảnh nhu nhuyễn bị xúc động, cảm giác được mỗi một dây thần kinh toàn thân đều phát ra một loại chấn động đặc biệt. Hắn chăm chú ôm Tần Ly vào trong ngực, tay ở trên lưng đối phương vỗ nhẹ nhẹ lấy, an ủi nỗi khổ tương tư kia. Người ở chỗ này đều biết quan hệ giữa Tần Phàm cùng Tần Ly, cho nên ngoại trừ bởi vì Tần Phàm trở lại mà đều cảm giác được kích động ra, đối với hành vi của hai người ngược lại là không có cảm thấy có chỗ nào không ổn, chỉ là lẳng lặng đợi hai người ôm nhau hoàn tất. Mà Tần Tiến nhìn xem một màn này, tuy trong lòng cũng hơi có chút đắng chát, nhưng hôm nay hắn đối với Tần Ly đã không có cách nghĩ gì nhiều, dù sao hắn đã thành thục hơn trước, biết rõ cảm tình là không thể miễn cưỡng, hơn nữa Tần Phàm rõ ràng so với mình thích hợp với Tần Ly hơn, hắn đồng dạng biết rõ. Nếu như không phải là vì Tần Phàm, hắn không có khả năng nhanh như vậy có được thực lực võ tôn cấp hôm nay, trở thành siêu cấp thiên tài sánh ngang với đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương trước kia. Cho nên, hiện tại hắn đối với Tần Phàm cũng chỉ có cảm kích, có lẽ có một chút hâm mộ cùng đố kỵ, vì nhân tính vốn dĩ chính là như vậy, nhưng tuyệt đối đã không có thành phần oán hận rồi. Hắn hôm nay hy vọng nhất là có thể cùng Tần Phàm một đường đi tới, để cho Nam Phong Tần gia dần dần trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt cùng 5 năm ước hẹn cách không xa, để cho gia tộc của mình, từ nay về sau có thể sừng sững trên võ đài Vũ Thiên Đại Lục, bởi vì là nơi công cộng, Tần Phàm cùng Tần Ly cũng không biểu hiện được quá mức thân mật, hai người ôm trong chốc lát liền thập phần không nỡ tách ra. Tình ý sâu đậm liếc nhau một cái, Tần Phàm nắm tay Tần Ly, sau đó chuyển hướng mọi người trước bàn hội nghị, Giang Phong, ngươi hướng ta nói rõ chi tiết một lần. Lúc này đây sự tình sản nghiệp Nam Phong Tần gia chúng ta bị tập kích phá hư như thế nào? Ánh mắt hắn nhìn lướt qua toàn trường, sau đó Tần Phàm rơi vào trên người linh vũ sư cung thủ mà mình ở mấy năm trước mời trở lại kia. Hắn nhìn ra được Giang Phong hôm nay đã có được linh vũ sư cảnh giới đỉnh cao rồi, hơn nữa đã dừng lại một thời gian ngắn, cách võ tôn chi cảnh cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Vâng, đoàn trưởng, Giang Phong cung kính chấp tay nói ra, sau đó liền đem chuyện vừa rồi đã giới thiệu với mọi người đang ngồi, càng thêm kỹ càng hướng Tần Phàm nói thêm một lần nữa, cuối cùng tổng kết nói, lúc này đây chỉ sợ là càng kinh Tần gia cùng thần một thành một gia kia đều là hạ quyết tâm, không chỉ có thổ phỉ cùng mạo hiểm đoàn trong đại càng quốc, chúng ta còn hoài nghi có càng không đái cũng tiềm nhập tiến đến, tóm lại nhân số cùng cường giả của đối phương là rất nhiều, đặc biệt linh vũ sư cùng võ tôn cấp cường giả trở lên, còn có một chi quân đội yêu thú, bọn hắn có ưu thế áp đảo, xem ra là quyết tâm muốn đã kích sản nghiệp của Nam Phong Tần gia cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đến trình độ không gượng dậy nổi. Chương 1152, Thiết huyết cùng nhu tình. Thần một thành một gia, nghe Giang Phong giới thiệu xong, trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia lãnh ý, hắn không giết một thiên tướng kia, vốn chính là muốn cho thần một gia tộc kia một bậc thang hạ đài. Không thể tưởng được bọn chúng lại y nguyên liên hiệp càn kinh Tần gia để đối phó Nam Phong Tần gia bọn hắn. Cái này làm cho hắn có vài phần tức giận. Phải, thần một thành một gia kia chính là một trong những minh hữu mạnh nhất của càn kinh Tần gia, đặc biệt là đại quân yêu thú của bọn hắn. Thập phần khó có thể đối phó. Giang Phong bổ sung nói ra, hừ, cũng không phải chỉ có thần một thành một gia bọn hắn có yêu thú, Nam Phong Tần gia chúng ta cũng có. Chuyện này mọi người có thể yên tâm. Thần một thành một gia này thật ra là cùng ta có chút thù hận, bất quá ta sẽ đích thân đối phó bọn hắn. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường nói ra, đối phương đã lấn đến trên đầu chúng ta chỉ có thể dùng thiết huyết mới có thể bảo vệ vinh quang của mình. Ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhanh chóng xác minh vị trí của tất cả địch nhân, sau đó tất cả chiến sĩ của Nam Phong Tần gia chúng ta chuẩn bị, bọn hắn đã muốn đánh cùng chúng ta cùng bọn họ đánh thống khoái. Trận chiến này, chúng ta phải toàn diệt tất cả lực lượng bên ngoài của bọn hắn. Tại Nam Phong Tần gia kỳ thật cũng có một đám yêu thú thực lực cường đại, năm đầu lục cấp mạnh nhất thiên sĩ hổ, còn có thất cấp đại địa bạo hùng, đó là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tần Phàm mà thôi. Hiện tại Tần Phàm trở lại, lực lượng của Nam Phong Tần gia lập tức là bạo tăng rồi. Vâng, đánh thống khoái, mà bởi vì Tần Phàm trở lại, toàn bộ Nam Phong Tần gia lập tức đều tin tưởng. Chiến ý tăng nhiều, bây giờ nghe đến Tần Phàm mệnh lệnh khai chiến, lập tức đều nhao nhao tán thành. Chỉ là bây giờ cường giả cấp bậc linh vũ sư trở lên của đối phương so với Nam Phong Tần gia chúng ta muốn hơn rất nhiều, sợ là chúng ta đối phó nhất định sẽ cực kỳ khó giải quyết, bản thân cũng sẽ hao tổn không ít. Bất quá vào lúc đó, Tần Tiến lại nói, đây thật là một vấn đề, một ít trưởng lão cùng chấp sự cũng nhíu mày đồng ý, cái này mọi người có thể yên tâm. Tin tưởng hiện tại bên trong gia tộc chúng ta cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn, tiên thiên võ sư đã không ít, mà ta đã trở lại rồi. Rất nhanh linh vũ sư cường giả của Nam Phong Tần gia chúng ta sẽ tăng thêm rất nhiều. Giang Phong, ta quan sát qua tình huống của ngươi, tin tưởng tiếp qua 1-2 tháng, ngươi cũng có thể trở thành võ tôn cấp cường giả. Nghe vậy Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, hôm nay thuật luyện đan của hắn so với lúc trước đã đề cao thật lớn rồi, hơn nữa có tạo hóa kim liên, cũng có huyền chi không gian. Muốn tạo ra một đám cường giả võ tôn cấp trở xuống có thể nói là không quá khó, còn có từ lúc hồi trình lấy được rất nhiều tài nguyên, tin tưởng ở trong thời gian ngắn, thực lực của Nam Phong Tần gia nhất định có thể lại trở mình một phen, đã như vậy, lúc này đây nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Nghe được lời của Tần Phàm, mọi người không khỏi là hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến người phía trước có thân phận kỳ tích đan vương, mọi người đều đã minh bạch, cho dù tạm thời không thể tăng lên thực lực đệ tử gia tộc, nhưng tin tưởng chỉ cần kỳ tích đan vương vung cánh tay hô lên, hảo thủ chịu chịu bán mạng đoán chừng cũng sẽ có không ít, cho nên mọi người đối với chuyện này cũng không cần lo lắng nhiều rồi. Đa tạ đoàn trưởng, mà trong đôi mắt của Giang Phong thì bắn ra một loại thần thái đạt được mục đích, ở dưới sự trợ giúp của tạo hóa kim liên, thật sự là hắn đã đạt đến linh vũ sư đỉnh phong chi cảnh lâu rồi, nhưng nửa bước cuối cùng này, nếu không có kỳ ngộ cùng đan dược phụ trợ, hắn muốn vượt qua là thập phần gian nan. Có lẽ phải tốn hao vài năm cũng nói không chừng, sản nghiệp chúng ta có thể tạm thời không buôn bán, lúc này đây ta mang trở lại rất nhiều tài nguyên, đầy đủ cho gia tộc chúng ta vận chuyển vài năm rồi, cho nên nhất định phải bảo hộ tộc nhân của chúng ta, hiện tại mọi người về trước đi chuẩn bị một chút, công việc cụ thể một lát nữa ta sẽ thông tri mọi người, Tần Phàm tiếp theo là tuyên bố nói ra, tốt, lúc này đây nhất định phải trọng chấn uy danh của Nam Phong Tần gia chúng ta, mọi người liền bắt đầu tan họp mà đi. Mà lúc mọi người rời đi, Tần Phàm gọi Tần Tiến, tình địch ngày xưa này lại. Tần Tiến, những năm gần đây ngươi làm được không tệ, ta nghĩ qua ít ngày có lẽ ta có thể đem toàn quyền ẩn thế mạo hiểm đoàn giao cho ngươi quản lý. Tần Phàm khẽ cười nói, trên đường trở lại, về một ít sự tình của ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng Nam Phong Tần gia hắn cũng đã nghe nói, hiện tại Tần Tiến đã trở thành võ tôn cường giả, có đầy đủ năng lực đi quản lý tốt toàn bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi, sự tình có lợi đối với gia tộc, ta sẽ làm tất cả. Tần Tiến chỉ là bình tĩnh nói ra, bất quá trước khi đi, hắn quay đầu lại liếc nhìn Tần Phàm, sau đó rất nhanh rời đi, do dự một hồi nhẹ giọng nói, những năm gần đây, vất vả ngươi rồi. Kỳ thật trong nội tâm Tần Tiến biết rõ, cho tới nay, trong toàn bộ Nam Phong Tần gia, người thừa nhận áp lực nặng nhất chính là Tần Phàm, tộc đệ tuổi so với mình còn muốn nhỏ hơn này, nhưng lại phải thừa nhận áp lực sinh tử tồn vong của toàn bộ Nam Phong Tần gia. Một phần áp lực này, nếu rơi vào trên vai của hắn, Tần Tiến tự hỏi cũng là chịu không nổi. Nghe được Tần Tiến vậy mà nói ra lời như vậy, Tần Phàm không khỏi nao nao, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, hắn biết rõ người phía trước thật sự cải biến. Nếu là ở trước kia, Tần Tiến cao ngạo nhất định là sẽ không nói ra loại lời này, mà khắc một nói câu nói kia, Tần Tiến cũng rất nhanh cùng mọi người cùng nhau rời khỏi tộc vụ viện, toàn bộ tộc vụ nội viện, chỉ còn lại Tần Phàm cùng Tần Ly hai người mà thôi. Về phần cầu Bách Hải kia, Tần Phàm lại để cho hắn ở bốn phía Nam Phong Tần gia quan sát hoàn cảnh một chút, đề phòng có chuyện gì sẽ phát sinh. Tỷ tỷ, lúc này Tần Phàm mới quay đầu nhìn về phía Tần Ly, ngày đêm tưởng niệm bộ dáng ngay tại trước mắt. Lúc này mọi người đã tán đi, hắn ở đâu còn nhịn được, một tay bắt lấy vòng eo của nàng ôm đi qua, sau đó cúi thân thể xuống, vội vàng hôn lên đôi môi anh đào của đối phương. Tần Ly cũng bởi vì quá lâu không thấy Tần Phàm, lúc này đồng dạng là phi thường tưởng niệm, toàn bộ thân thể ép ở trên người Tần Phàm, tựa hồ muốn đem mình áp sát đến lồng ngực đối phương. Ông gia nhân ôm nhu động tình thật chặt vào trong ngực, đầu lưỡi của Tần Phàm rốt cục nhịn không được đưa vào trong miệng Tần Ly. Ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho kia vào trong miệng, vong tình mút lấy điềm mật, tư vị cực kỳ ngọt ngào. Tần Ly lập tức cảm giác trên mặt trở nên nóng rát, nhất thời vô cùng thẹn thùng, toàn bộ không gian trong khoảng thời gian ngắn đều bị loại kiều diễm ám muội này lấp đầy. Chương 1153, hứa hẹn cùng dạ đàm. Trong tộc vụ nội viện, hai người vẫn là vong tình mà hôn môi lấy, tư vị xa cách từ lâu gặp lại để cho người cơ hồ muốn hít thở không thông. Trong nội tâm bọn hắn lúc này đều có một loại cảm giác, muốn chăm chú ôm cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ở trước mặt Tần Phàm, kiên cường cùng ưu nhã của Tần Ly không còn sót lại chút gì. Ở trước mặt người yêu, giờ phút này nàng chỉ có ôn nhu đầy cõi lòng. Mà Tần Phàm gần đây trấn định, tỉnh táo thông dong, vào lúc này cũng là cơ hồ biến mất sạch sẽ. Hắn trở nên nhu tình như nước, không thể tự thoát ra được. Ở hai người hôn môi tầm đó, hắn là hy vọng về sau sẽ không lại cùng Tần Ly tách cỡ nào ra. Cái này là lực lượng yêu nhau, cho dù hai người bọn họ lại thiên tài, thực lực có mạnh hơn nữa, y nguyên vẫn là không có cách nào ngăn cản. Vào lúc đó, bọn hắn chỉ như tiểu tình lữ bình thường mà thôi. Một mực hôn môi lấy, Tần Phàm hoàn toàn đắm chìm trong đó, vốn hai tay ôm chặt vòng eo của Tần Ly, vào lúc này không tự giác chậm rãi dời lên trên, theo bên hông dần dần chuyển qua vị trí ở giữa ngực Tần Ly. Tự hồ muốn leo lên cao điểm thánh khiết kia, mà cũng vào lúc này, Tần Ly rốt cục sinh ra một tia kháng cự, nơi này là tộc vụ viện, nàng ở thời điểm hai tay của Tần Phàm còn muốn làm động tác kế tiếp, vòng eo uốn éo bỗng nhúc nhích, hơn nữa môi anh đào tạm từ trong hai người hôn môi ly khai, trong miệng phát ra nhỏ giọng, thẹn thùng đến khó có thể tự kiềm chế, lúc này trong nội tâm của Tần Phàm lại như bị vô số con kiến bò qua, ngứa ngáy e rằng không thể tự kiềm chế. Xa cách từ lâu gặp lại, dưới tình huống không có áp chế, hỏa dục của hắn liền tăng vọt. Cái kia, nếu không chúng ta đổi địa phương được không? Tay của hắn cũng không khỏi không ngừng động tác, ánh mắt lửa nóng yên lặng nhìn xem bộ dáng trong ngực, thanh âm khàn khàn đè nén hỏi thăm, như thế nào có thể, chúng ta còn không có kết hôn đây này. Nghe vậy, Tần Ly làm sao có thể vẫn không rõ ý tứ của Tần Phàm, nàng lập tức tim đập nhanh hơn, lộ ra càng thêm thẹn thùng, cũng khẩn trương đem đầu hoàn toàn chôn ở trong ngực Tần Phàm. Trong miệng thì là nói quanh co lấy, thanh âm giống như con muỗi kêu nói ra, mà trên mặt thì như là cây đào mật đỏ tươi, làm cho người ta rất là yêu thích. Cái kia, ta chỉ là sờ thoáng một phát, có thể chứ? Bởi vì lúc này hai người chăm chú dán cùng một chỗ, làm cho Tần Phàm càng lộ ra tâm viên ý mãn, cảm thụ được tư vị ôn nhu để cho người muốn nhiệt huyết quay cùng kia. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng thoáng một phát, đường đường kỳ tích đan vương, lại như một tiểu nam nhân dùng ngữ khí cầu khẩn, nhỏ giọng hướng Tần Ly nói ra, Tiểu phàm ngươi như thế nào càng ngày càng tệ rồi. Tần Ly bỗng uốn éo thân thể, mắt cỡ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Kỳ thật Tần Ly chỉ là nhất thời thẹn thùng cùng rụt rè, nếu như Tần phàm lại kiên trì, nàng chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Bất quá đáng thương cho kỳ tích chi tử của chúng ta, tuy ở phương diện võ đạo cùng đan đạo đều là yêu nghiệt trên cả Vũ Thiên Đại Lục, nhưng ở chuyện nam nữ lại như là một tờ giấy trắng. Tần phàm nơi nào sẽ hiểu nhiều tâm tư nữ tử như vậy, nghe được lời của Tần Ly, hắn như bị dội cho nước lạnh, sinh sinh áp chế dục niệm của mình xuống dưới, hai tay cũng trở nên quy củ. Hắn biết rõ người trên Vũ Thiên Đại Lục này cũng như cổ đại coi trọng trinh tiết, cho nên lúc này chỉ là đem Tần Ly chăm chú ôm vào trong ngực, yêu thương nói, tỷ tỷ, đợi giải quyết xong phiền toái lần này của gia tộc, chúng ta lập tức thành thân, ta không thể đợi nữa rồi. Ân, Tần Ly vốn cũng chưa chắc không ẩn ẩn có chút chờ mong, thấy Tần phàm vào lúc này đình chỉ động tác, nàng vốn là ngoài ý muốn nao nao, sau đó trên mặt không khỏi trở nên càng thêm đỏ bừng, chỉ phải thập phần thẹn thùng nhẹ nhàng đáp ứng. Đã đến hôm nay, tuổi của nàng cùng Tần phàm cũng đã không nhỏ rồi, hơn nữa thực lực hai người đều không thấp, lúc trước nói đạt đến võ tôn hoặc võ thánh sẽ là ngày ước định, cho nên lúc này cũng là thời điểm lập gia đình rồi. Chỉ là nghĩ tới một sự tình, trong nội tâm Tần Ly tự hồ vẫn có một ít tâm thần bất định. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể cho ngươi một gia đình an ổn, ta cam đoan. Tần phàm cũng cảm thấy Tần Ly đối với tương lai bất an, hắn nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, trong miệng ôn nhu mà kiên định nói, 5 năm ước hẹn, ta nhất định sẽ thắng. Đêm tối, trăng sáng sao thưa, phía sau núi Nam Phong Tần gia, có một dòng sông uốn lượn hiền hòa chảy qua, vẫn là ánh trăng mê người như vậy, nước sông ba quang lăng tăng, gió đêm quét qua, ôn nhu mà yên tĩnh. Chương 1154, hứa hẹn cùng dạ đàm. Tần phàm ưa thích nhất là đêm như vậy, lộ ra động lòng người không thôi. Lúc này, hai người Tần phàm cùng Tần Ly đang thoải mái dễ chịu nằm ở trên mặt đất cạnh bờ sông, nhìn lên trăng sáng cùng ngôi sao trên bầu trời, kể ra kinh nghiệm cùng câu chuyện của nhau sau khi phân biệt trong những năm gần đây, cười cười nói nói, thoải mái không thôi. Nói đến địa phương vui vẻ, bọn hắn sẽ nhìn nhau mà cười, mà nói đến Tần phàm ban đầu ở bên trong Cửu Long Tháp mạo hiểm, Tần Ly lại lo lắng đến sợ hãi. Càng là như một tiểu nữ nhân, ông Tần phàm thật chặt, sợ sẽ phải mất đi. Tiểu phàm, ngươi nói ngươi giết Dược Vương Cốc trưởng lão kia, Dược Vương Cốc cốc chủ có thể bởi vậy ghi hận trong lòng đối với ngươi hay không? Mà nghe được thời điểm Tần phàm hồi trình bị vài tên bát cấp võ thánh vây công, Tần Ly càng là cả kinh, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi ngực. Một phương diện là vì Tần phàm có được thực lực cường đại như thế mà khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm có chút lo lắng, chắc có lẽ không, kỳ thật hiện tại ta cũng là Dược Vương Cốc trưởng lão. Hơn nữa thực lực cùng tiềm lực của ta cũng không thấp, tin tưởng Dược Vương Cốc cốc chủ kia cũng sẽ hiểu được lấy hay bỏ như thế nào. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cũng đem chuyện này phái người thông tri Kim Dương Võ Thánh, ta nghĩ hắn cũng sẽ giúp ta. Tần phàm nghĩ nghĩ, trả lời nói ra, tiểu phàm, không thể tưởng được ngươi một mực trải qua đều là sinh hoạt nguy hiểm như vậy, ta thật sự thập phần lo lắng. Tần Ly tựa đầu ở trước ngực Tần phàm, nhỏ giọng nói, hiện tại ta không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về gặp nàng rồi sao? Tần phàm ôm nhu cười cười, vuốt ve tóc dài của nàng trong ngực, miệng ôm nhu nói ra, ha ha, cũng đúng, hiện tại tiểu phàm ngươi đã trở thành võ thánh cường giả, ta thủy chung vẫn là đuổi không kịp tốc độ của ngươi, muốn bảo vệ ngươi cũng bảo hộ không được nữa. Sau một lát yên tĩnh, Tần Ly nhìn xem bầu trời đêm, trong miệng nhỏ giọng nói. Ở bên trong thanh âm của nàng tựa hồ mang theo một loại cảm giác thất lạc nhàn nhạt mà chính nàng cũng không hiểu, chỉ là nói đến phần sau, đã nhạt đến mức không thể nghe thấy mà thôi. Có lẽ đó là bởi vì nàng ở trước kia đã từng nói qua, muốn vĩnh viễn bảo hộ Tần phàm, nhưng hôm nay nàng không còn có năng lực kia. Trong nội tâm tuy cũng vì Tần phàm có thể có thực lực hôm nay mà cao hứng, nhưng đồng thời cũng cảm giác được đã mất đi tín niệm thủ hộ trong nội tâm mà buồn vô cớ. Đó là một loại cảm giác hết sức phức tạp, có lẽ chỉ có chính nàng mới hiểu. Tỷ tỷ, tốc độ tăng lên của nàng cũng làm cho ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nếu như không phải lúc này đây ta đi khắp đại lục một chuyến, có lẽ bây giờ thực lực của ta còn không bằng nàng. Tự hồ Tần phàm cũng không có nghe được cảm giác thất lạc trong lời nói của Tần Ly, chỉ là khẽ cười nói. Ở bên trong nói chuyện, hắn biết rõ hiện tại Tần Ly cũng đã là bát cấp võ tôn chi cảnh, cách cửu cấp võ tôn cũng đã không xa. Trên thực tế, tốc độ tu luyện như vậy, ở trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục ngoại trừ Tần phàm, chỉ sợ cũng không có người khác có thể bị kịp được rồi. Thời điểm vừa mới biết đến, Tần phàm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc một phen, bất quá nghĩ đến bản thân Tần Ly thể chất đặc thù, hơn nữa còn có danh sư như Chân Vũ Thánh Địa Tử Hà trưởng lão dạy bảo cùng với Tử Hà Phong phụ trợ, điều này cũng làm cho hắn bình thường trở lại, đặc biệt là đối với Tử Hà trưởng lão thần bí, đó là siêu cấp cường giả địa vị và thực lực cùng mấy vị thánh chủ ngang nhau, cho dù là Tần Phàm hiện tại, đối với thực lực người phía trước cũng không cách nào đoán chừng đấy. Tần Ly cũng không muốn ở vấn đề này dây dưa nữa, rất nhanh liền chuyển dời đến sự tình khác nói ra, Tiểu Phàm, tuy hiện tại tổng hợp thực lực của Nam Phong Tần gia chúng ta đã không tệ rồi, nhưng mà so sánh với Càn Kinh Tần gia còn hơi kém hơn một tí, nghe nói hiện tại Càn Kinh Tần gia kia có 4 gã võ thánh, võ tôn hơn 10 cái, cao thủ cấp bậc linh vũ sư càng là trên trăm mà tính, hơn nữa người mạnh nhất Càn Kinh Tần gia Tần Quan kia, thực lực thâm bất khả trắc. Ngoại giới nói hắn rất có thể có được thực lực bát cấp thậm chí cửu cấp võ thánh. Nghe vậy, Tần Phàm nhẹ gật đầu, đối với thực lực của Tần Quan kia hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên sẽ không khinh thị. Hiện tại tuy thực lực của Nam Phong Tần gia chúng ta không bằng Càn Kinh Tần gia, nhưng mà hiện tại cách 5 năm ước hẹn còn có hơn 1 năm, chúng ta còn có thời gian để tăng lên. Hiện tại tài nguyên của Nam Phong Tần gia chúng ta cũng thập phần phong phú. Ta nghĩ đầy đủ ở trong ngắn hạn chế tạo một nhóm lớn cao thủ. Còn có tỷ tỷ ngươi, ta nghĩ ta cũng có lòng tin cho nàng mau chóng đột phá đến cảnh giới võ thánh, nhưng lập tức hắn trấn an Tần Ly nói ra, dùng thuật luyện đan hiện tại của Tiểu Phàm ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng 10 phần. Nghe vậy, Tần Ly cũng lộ ra một vòng vui vẻ, chỉ là cũng còn một ít lo lắng nói, bất quá hiện tại Càn Kinh Tần gia kia cố ý liên hợp một ít đại thế gia đến đối phó chúng ta. Chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho chúng ta bình yên tăng thực lực lên. Đặc biệt là thần một thành một gia kia, đó là một trong năm nhất phẩm chân vũ thế gia của Đại Càn Quốc, thực lực không thể coi thường. Hơn nữa theo ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta dò xét, Càn Kinh Tần gia kia cũng có ý lôi kéo hai nhất phẩm chân vũ thế gia khác ngoại trừ Lạc Thành Thái gia, một khi để cho bọn hắn thành công, chúng ta cần đối mặt 4 nhất phẩm chân vũ thế gia, tình thế sẽ trở nên thập phần bất lợi, hai nhất phẩm chân vũ thế gia khác. Chúng ta cùng bọn hắn không có thù hận, bọn hắn sẽ không tự dưng cùng chúng ta đối nghịch a. Tần Phàm không khỏi nhớ mày, Nam Phong Tần gia mới là tam phẩm chân vũ thế gia, so sánh với một nhất phẩm chân vũ thế gia đã kém hơn rất nhiều, toàn bộ nhờ vào một người Tần Phàm chèo chống mà thôi, nếu lại thêm hai cái kia đích thật là sự tình thập phần nghiêm trọng, tuy bọn hắn cùng chúng ta không có cừu oán, nhưng mà trên thế giới này, có thể khu động tranh đấu ngoại trừ thù hận, còn có lợi ích. Hai nhất phẩm chân vũ thế gia này có thể sẽ cùng Càn Kinh Tần gia có lợi ích cấu kết cũng nói không chừng. Tần Ly nói ra, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tần Phàm lại nhíu mày lần nữa, nhưng lập tức giãn đi ra nói. Bất quá tỷ tỷ nàng có thể yên tâm, Càn Kinh Tần gia hắn có thể hứa dùng lợi ích, chúng ta cũng có thể. Có rảnh ta cũng sẽ đi cùng người hai gia tộc kia đàm phán thoáng một phát. Bây giờ Tần Phàm có được thân phận kỳ tích đan vương, hắn tin tưởng cái tên tuổi này sẽ có chút tác dụng đấy. Sau khi Tiểu Phàm ngươi trở về, ta cảm thấy được cả người đều an tâm hơn rất nhiều. Nghe được Tần Phàm nói, thân thể của Tần Ly nghiêng thoáng một phát, cả người rút vào trong ngực Tần Phàm, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ta trở lại rồi, về sau ta sẽ không để cho nàng khổ cực như vậy nữa. Lúc này Tần Phàm cũng thâm tình cúi đầu, một bên ôm nhu nói lấy, một bên nhẹ nhàng hôn lên cặp môi thơm của Tần Ly. Đêm, lần nữa là say mê lòng người. Từ khi tin tức Tần Phàm trở lại Nam Phong Tần gia truyền ra, toàn bộ Nam Phong Tần gia liền như một lần nữa có người tâm phúc, lần nữa đứng thẳng dậy, không chỉ có tinh thần tất cả tộc nhân phấn chấn, khôi phục tin tưởng, hơn nữa một ít gia tộc bởi vì Càn Kinh Tần gia lôi kéo mà lắc lư, ở thời điểm này cũng đều càng thêm kiên kỵ, không thể không nói, hiện tại danh khí của Tần Phàm ở toàn bộ Đại Càn Quốc cơ hồ là không người có thể so sánh rồi. Ngoại trừ mấy siêu cấp gia tộc có hạn, không người nào dám lại đơn giản động võ đối với gia tộc có được siêu cấp cường giả như Tần Phàm. Bất quá bản thân Tần Phàm cũng minh bạch, Nam Phong Tần gia chỉ có hắn và mấy tộc nhân cường đại có hạn là không đủ, phải rất nhanh tăng chỉnh thể thực lực của gia tộc lên, để cho thời điểm Nam Phong Tần gia không có hắn cũng trở thành quái vật khổng lồ không người dám động, mà bởi vì trên đường Tần Phàm về nhà đã nhận được tài sản của vài tên bát cấp võ thánh, đặc biệt là Ly Hỏa Đan Vương có thể nói phú khả địch quốc, của cải phong phú đến mức làm cho người tắc lưu ỡi, cho nên hôm nay nội tình của Nam Phong Tần gia cũng thâm hậu hơn rất nhiều. Của cải vững chắc, thậm chí so với những nhất phẩm chân vũ thế gia như Càn Kinh Tần gia, đoán chừng cũng chỉ có hơn chứ không kém, khiếm khuyết duy nhất đúng là thực lực của các tộc nhân. Vì vậy, sau khi Tần Phàm về đến gia tộc, hắn liền bắt đầu luyện chế ra rất nhiều đan dược.